cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 421, thần gia hòa thân đại điển. Vương gia, chính là đại lục Đông Nam Bộ không thể tranh luận bá chủ. Gia tộc khổng lồ, nhân khẩu vượt qua 10 ước. Không riêng tại phàm nhân trong quốc gia có được đại khí vận hoàng triều. Tộc địa chỗ sâu đồng dạng có một vài vạn dặm phương viên động thiên phúc địa. Bởi vì Triệu Trạch tại Chu gia cơ hồ không có dừng lại. Hắn thôn phệ xong Chu gia lão tổ, tiến vào chỗ này chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm thế giới lúc, Trịnh gia chạy tứ phía, Chu gia trước thời hạn rút lui tin tức còn không có truyền đến. Vương gia tộc trong đất cảnh sắc an lành cảnh tượng. Tại sao không có lão già kia đâu? Thời không tháp hóa thành hạt bụi nhỏ. Tại vương gia tộc trong đất dạo qua một vòng. Nhưng thủy chung không có tìm được vương gia lão tổ thân ảnh. Triệu Trạch thì thào lúc. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Gia chủ cũng quá bất công. Vua ta Vân Đào có cái gì không tốt? Luận tư chất, luận tu vi. Cái nào điểm so Vương Hồng Phi, Vương Đức Chí bọn họ kém, đi thần gia hòa thân lại không mang tới ta. Vừa vặn giờ phút này thời không tháp thổi qua một chỗ. Cung điện, bên trong truyền ra nam tử thanh âm làm hắn trong lòng không khỏi khẽ động. Thiền điện bên trong cẩm y thanh niên chỉ có Trảm đạo sơ kỳ tu vi. Giờ phút này hắn chỉ lo một người uống rượu giải sầu cao nhau. Căn bản cũng không có chú ý. Ở phía sau hắn, đột nhiên trống rỗng nhô ra một tay nắm. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là nơi nào? Làm cẩm y thanh niên Vương Vân Đào. Phát hiện xung quanh thời gian ngưng kết lúc. Đã bị đối phương nắm lấy cổ kéo vào không gian thông đạo bên trong. Một lát sau, một chỗ lạ lẫm đỉnh núi. Nhìn chính hướng hắn cười lạnh Triệu Trạch. Gia hỏa này chánh choáng hoàn toàn không có. Hoảng sợ hỏi ngược lại. Người sắp chết, làm gì nhiều như vậy nghi vấn? Bây giờ Trảm đạo sơ kỳ, tại Triệu Trạch trong mắt chính là sâu kiến. Hắn căn bản là lười nhác tới nói nhảm. Cười lạnh lúc một trường đặt tại hắn thiên linh phía trên. Thôn phệ chi lực tiến hành. Vương Vân Đào thân thể mắt trần có thể thấy khô héo. Hắn thần hồn cũng đồng dạng nhanh chóng tiêu tán. A, nguyên lai thần gia đến trăm năm một lần hòa thân thịnh điển. Tới giao hảo gia tộc đều phái ra thanh niên tài tuấn. Nghĩ đến nhất định rất náo nhiệt. Chỉ mong đừng để ta thất vọng. Thôn phệ cẩm y thanh niên bộ phận ký ức. Triệu Trạch thu hoạch rất nhiều hắn muốn biết bí mật. Bất quá này còn xa xa không đủ. Tiếp xuống. Thời không tháp biến thành hạt bụi nhỏ đi vào vương gia bảo tàng nơi. Đem trong đó trưởng lão tính cả giá trị liên thành thiên tài địa bảo một nồi quái sau. Hắn mới thẳng đến tộc địa bên ngoài Nazi. Đi vào động thiên phúc địa lối vào nơi. Triệu Trạch mặc kệ phẫn nộ gào thét vương gia nội tình. Tiến hành thời gian bản nguyên đông kết thời gian. Đem hai cái trông coi nơi đây nửa bước độ kiếp kỳ lão giả lấy đi. Sau đó trực tiếp tiến vào thời không tháp đem này oanh sát thôn phệ. Làm hoàng lão khống chế thời không tháp hóa thành phi toa. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thần gia. Thần gia, thiên thần tinh thượng cổ xưa nhất gia tộc. Truyền thừa từ viễn cổ. Hoàn toàn xứng đáng thế lực tối cường. Bởi vì công pháp nguyên nhân. Thần gia nữ tử không cần vẫn luôn thủ thân như ngọc. Ngược lại cùng ngang nhau cảnh giới thanh niên tài tuấn thành thân về sau. Tu vi sẽ bổ sung tăng thêm tiến giai càng nhanh. Thần gia thế hệ này thiên chi kiêu nữ thần Mộng Nghiên. Tư chất tuyệt hảo, 16 tuổi đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Bây giờ vừa vặn vượt qua 30 tuổi xuân xanh. Liền chém xuống một tia đạo niệm. Thần gia lần này chiêu tế đại điển, chính là vì nàng mà ra. Bắc Lam tinh hoàng tử Ngô Phàm, cũng là vì nàng mà tới. Đương nhiên, thần gia sở dĩ cách mỗi trăm năm chọn lựa ra một cái phía sau lưng thiên kiêu hòa thân. Tạo thế chính là một phương diện, càng quan trọng hơn là thông qua thông gia đến củng cố gia tộc của bọn hắn địa vị. Dù sao, thịnh cực mà suy, thần gia truyền thừa quá xa xưa, đã từ từ xuất hiện suy bại chi thế. Mộng Nghiên tiểu thư, ta chính là Dương gia Dương Ngọc Lang, gặp qua tiểu thư. 3 ngày sau mới là thần gia chiêu tế đại điển chính thức ngày. Bất quá, thần Mộng Nghiên không muốn theo tùy tiện tiện lấy chồng. Gia tộc cũng cho phép trước thời hạn nàng lén tiến hành một cái cỡ nhỏ tụ hội. Đối tương lai đạo lữ tăng thêm dài. Chỗ này muôn hoa đua thắm khoe hồng trang viên trong. Đặt vào rất nhiều bàn trà nước trà. Trẻ tuổi tỷ nữ bưng mâm đựng trái cây xen kẽ trong đó. Một thanh niên anh tuấn chính hướng về phía trước trên đình đài, trên người mặc áo trắng. Mặt nạ lụa mỏng, nữ tử ôm quyền, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Mộng Nghiên tiểu thư, ở phía dưới gia phương hảo, này toa hiếu lễ, tự xưng Dương Ngọc Lang cẩm y thanh niên vừa dứt lời. Lại có một thanh niên đứng lên, đáy mắt đồng dạng có chút lửa nóng. Giờ phút này, trong đám người Ngô Phàm có chút nhụt chí, bởi vì tu vi của hắn so với mới vừa nói hai người phải kém hơn rất nhiều, căn bản là không cách nào xứng đôi thần Mộng Nghiên. Muốn hoàn thành phụ hoàng bàn giao và việc hôn nhân nghi, chỉ sợ không quá dễ dàng. Mấu chốt là hắn ngay từ đầu đối với cái này cũng không để ở trong lòng, nhưng khi nhìn thấy mặt trước nữ tử về sau, hắn lại có chút khó có thể tự chế động tâm. Bởi vì thần Mộng Nghiên mặc dù mang theo mạng che mặt, có thể nàng dáng người lồi lõm linh lung, hai tròng mắt đen nhánh, tóc dài qua vai, vừa rồi một khúc tiếng đàn càng là giống như tiếng trời. Vừa nhìn đã biết là cái mỹ nhân tuyệt thế. Ngoài ra còn có nàng tu vi chảm đạo sơ kỳ, phối hợp song hưu công pháp, nếu là có thể kết thành đạo lữ, nhất định có thể đối tu luyện tăng thêm không ít. Ngô Phàm rất khó không đúng nàng tràn ngập ảo tưởng. Chỉ là nơi đây tài tuấn đông đảo, thần Mộng Nghiên căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Ngô Phàm sao không thất vọng uể oải? Triệu Trạch rời đi Vương gia tộc về sau, không có đi tới Triệu gia, mà là làm hoàng lão bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thần gia. Hắn suy đoán Vương gia lão tổ hẳn là ngay tại thần gia. Lại nói không chừng mặt khác mấy nhà cùng thần gia giao hảo lão tổ cũng ở đó. Nếu là trước tiến đến Triệu gia, không có tìm được Triệu Cơ Nguyệt, liền sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian được không bù mất. Sự thật cũng không có làm hắn thất vọng. Lão bà Triệu Cơ Nguyệt, Vương gia lão tổ Vương Nghị, Phương gia lão tổ Phương Húc Diên, cùng với Dương gia lão tổ Dương Minh đều tại đây. Bọn họ theo Cự Kiếm Môn rút đi về sau, cũng không có trở về gia tộc, mà là cùng nhau đến rồi thần gia. Dù sao, gia tộc bọn họ thiên kiêu vãn bối đều ở nơi này. Thần gia lại là nội tình sâu nhất thế gia một trong. Căn bản cũng không e ngại Triệu Trạch độc thân đến đây khiêu khích. Các vị đạo hữu, cứ việc yên tâm, ta đã đem việc này đốt hương dâng tấu chương tiên giới. Ta thần gia tiên vương lão tổ thần vũ, trước đây không lâu đã đem hắn một tia phân hồn sẽ hạ giới nhập thân vào chuẩn bị xong gửi trên khuôn mặt. Tiểu tử kia không đến liền thôi, nếu là dám đến, định làm hắn có đến mà không có về. Thần gia tộc Thánh Sơn đỉnh núi trong lương đình, giờ phút này đang có 5 người ngồi đối diện nhau. Thần gia lão tổ hướng trước mặt vương gia lão tổ cười nói. Thần huynh nói như thế, ta đây an tâm. Vừa rồi vương gia truyền đến tin tức, nói trông coi tộc địa cửa vào trưởng lão đột nhiên bị vết nứt không gian thôn phệ. Sau đó không lâu mệnh bài liền vỡ vụn. Trước đó, Vương Vân Đào cũng không hiểu tử vong. Vương Nghị liền đoán được là Triệu Trạch đi vương gia, vội vàng đem việc này nói cho Triệu Cơ Nguyệt đợi người. Thấy thần Khang như thế đã tính trước, hắn mỉm cười gật đầu. Thần gia trận pháp mặc dù so Trịnh gia, vương gia đều phải huyền diệu, vẫn như trước không cách nào ngăn cản Tiên Vương Cảnh Hoàng Lão. Thời không tháp lặng yên không tiếng động tiến vào mảnh không gian này, chậm rãi hướng về ở trung tâm phiêu đáng. A, hắn không phải ta thứ nhất độ kiếp gặp được tàu cao tốc thượng tiểu tử kia sao? Nguyên lai hắn gọi Ngô Phàm, vẫn là cái gì cẩu thí hoàng tử. Làm hạt bụi nhỏ theo trung thế ra chỗ trang viên trên không lúc bay qua, Triệu Trạch vừa vặn nghe được Phượng Cầu Hoàng giới thiệu chính mình Ngô Phàm, không chịu được nhếch miệng. Bất quá lấy hắn bản tính, vẫn không quên nhìn chằm chằm dáng người dẫn lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ thần gia tiểu thư nhìn nhiều mấy lần. Triệu Trạch tu vi siêu việt nàng quá nhiều, thần mộng niên thuật pháp mạng che mặt căn bản là không cách nào ngăn cản mảy may. Không hiểu bên trong, hình như có cảm ứng nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đốn lệnh Ngô Phàm được không xấu hổ, cô nàng này, tư chất không tệ, linh giác cũng thực cao. Chính là đáng tiếc nàng là thần gia nữ tử. Triệu Trạch cười lắc đầu, hạt bụi nhỏ rời đi chỗ này trăm hoa đua nở trang viên, tiếp tục hướng về ánh mắt chiều tới trung tâm ngọn núi trên bay đi. Bởi vì ở nơi đó, hắn cảm nhận được mấy cỗ cường hãn độ kiếp khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.